Công chúa thành vương phi, chương 78, Bùi Nhận Chi chìm đắm trong những việc đã qua. Cửu Nhi khéo léo suy nghĩ phá thần tích. Góc truyện audio.com, editor, 4, không nói đến chuyện Cát An xuống dưới làm gì, mọi người chỉ nghe được Thuận Khải Đế nói phải chờ một chút, liền xua tay cho công nhân dọn trà bánh xuống, bày rượu và thức ăn lên. Yến hội bắt đầu, nhạc vui vẻ vang lên, Bùi Nguyên Tu cùng vài người còn độc thân đến ngồi cùng một bàn với đại thần. Cũng không quen biết, trong bữa tiệc cũng chỉ là ngại quan hệ cá nhân cho nên nói qua nói lại vài câu không đau không ngứa cho qua. Bàn của hắn đối diện, cách bàn của tiểu bối Minh gia không xa, ngẫu nhiên sẽ có lúc hắn và Minh Thức nhìn nhau, sau đó sẽ mỉm cười nâng chén chúc mừng. Món ăn đại khái đã được bày biện đủ, vì đây là quà mừng thọ của anh Vương Lý Long Tá cho nên dường như toàn bộ thức ăn đều là hải sản, cá bối tôm cua, cái gì cần đều có. Vì đi lại trong cổ đại không nhanh và tiện, bữa ăn hàng ngày của nhóm hơn quý thế gia trong kinh thành ngẫu nhiên sẽ có tôm cá tươi, nhưng mà muốn ăn một bữa hải ngư tôm biển tươi ngon như hôm nay phải tốn rất nhiều tâm tư. Hải sản được dùng hôm nay đều là ướp lạnh, đoạn đường 800 dặm, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển tới, lúc giữa hàng, hai cái càng của cổ biển có mai hình thoi vẫn có thể vung lên kẹp người. Mặc dù thức ăn tươi ngon, nhưng Bùi Nguyên Tu cũng chỉ tùy ý ăn vài miếng. Tâm tư của hắn không ở đây, mà đã rơi vào bóng dáng nhỏ bé màu đỏ trên ghế chủ vị ở trong trượng đình kia rồi. Hắn chưa dám nhìn thẳng vì kiêng kỵ trường hợp, thỉnh thoảng mượn chút rượu mới dám lén nhìn vài lần, Hiên Nhi là người không có phúc rồi. Bỗng nhiên tiếng cười đùa truyền từ bàn của tiểu bối Minh ra đến. Đúng vậy, món ngon trước mặt mà đệ chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Không có cách nào khác, huynh đệ chúng ta tuy hai mà một, các huynh trưởng sẽ thưởng thức thay đệ. Nếu vậy thì làm phiền các huynh trưởng, tiểu đệ ở đây cảm ơn, các huynh trưởng vất vả rồi. Minh Hiền chắp tay về phía các vị huynh trưởng, thở dài. Mấy người dứt lời, mặc dù không dám lớn tiếng gây tiếng động lớn, nhưng cũng thoải mái khẽ cười. Bùi Nguyên Tu nương theo tiếng cười nói nhìn qua, có câu là, mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Một, mặc dù Minh Hiên chưa đảm đương nổi hai chữ, vô song, nhưng 14 tuổi, mặc dù còn chút non nớt nhưng cũng được xưng tụng là tung tăng trần thế giai công tử. Hôm nay Minh Hiên mặc y phục màu mưa tạnh trời trong thêu hoa văn lá trúc chìm, đường viên thêu hoa văn hình mây như ý. Đeo đai lương màu xanh tương khảm ngọc bích ngọc bội, được để trong túi có màu sắc giống như vậy. Tóc đen buộc trên đỉnh đầu, tóc đội ngọc quan có sợi tơ rủ xuống. Đứng cùng Lung Nguyệt thật sự là kim đồng ngọc nữ, vô cùng tương xứng. Mặc dù Bùi Nguyên Tu cảm thấy chua, lại không thể không thừa nhận. Bùi Nguyên Tu nghĩ vô cùng nhập thần thì bỗng nghe Minh Thức nói. Hiên Nhi tật xấu ăn hải sản liền mẩn đỏ của đệ thực không tốt. Mau mời thái y điều trị đi. Đúng vậy, cửu công chúa thích nhất là ăn hải sản, mỗi bữa đều phải có, nếu như tật xấu này của đệ không trị tận gốc thì tương lai ngồi cùng bàn dùng bữa cũng thành vấn đề. Tật xấu của Minh Hiên đặt ở hiện đại chính là chứng dị ứng với hải sản, chỉ có thể tránh không ăn chứ không thể trị tận gốc. Bùi Nguyên Tu đưa mắt nhìn người xinh đẹp trong trượng đình. Lúc này nàng đang lấy nước chanh rửa tay, vô cùng cẩn thận bóc trứng tôm. Bóc một con đặt trên đĩa Thuận Khải Đế, lại bóc một con đặt trên bàn. Góc truyện audio.com, cần hoàng hậu, rồi sau đó nàng nhìn Thuận Khải Đế cười duyên. Đế hầu cũng tự tay bóc tôm đặt trong bát của nàng. Bỗng nhiên, Tiêu Nhi, Dính Nhi cùng Tế Nhi mỗi đứa nâng một cái khay vàng nhỏ khắc hoa sen trong tay nhỏ, vui cười hớn hở đi về phía trượng đình. Nãi mama sợ mấy đứa ngã nên đi theo sau. Đến gần, ba đứa nhỏ giơ khay vàng trên tay nhỏ lên, trong đó đúng là tôm đã lột vỏ. Sau đó lại nghe thấy âm thanh non nớt không rõ của ba đứa nhỏ cùng vang lên. Tôn Nhi cung chúc hoàng gia gia tuổi tuổi như hôm nay. Thuận Khải Đế cười lớn đáp lại. Tốt, sau đó bên cạnh có công nhân nhanh chóng chuẩn bị lấy khay trình lên, lại thấy Thuận Khải Đế xua tay, lệnh cho công nhân mang ghế lên đặt trong đình, ôm ba tiểu kim tôn tới bên người. Lung Nguyệt đưa tôm trứng đã vừa lột vỏ cho mấy đứa nhỏ ăn. Sau đó nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía hai vị thân huynh trưởng nhà mình. Mắt to long lanh, vô cùng linh động, Cửu Nhi thật sự thích ăn tôm biển cua biển, Bùi Nguyên Tu nhớ rất rõ ràng. Ở kiếp trước ở Tĩnh Bắc Phiên Vương phủ, anh Vương Lý Long Tá thương muội muội, cách 2 tháng sẽ cho người vận chuyển tôm của sống đông lạnh cho Cửu Nhi. Mà cuối cùng Cửu Nhi sẽ tự tay lột vỏ đưa lên môi của bản thân, giống như bây giờ đang làm với ba vị tiểu hoàng tôn, cũng là đôi mắt dịu dàng như nước, nụ cười giống như gió xuân bao phủ khuôn mặt. Cửu Nhi cũng không để người khác bóc tôm hộ, nàng nói ăn tôm cũng là một môn hưởng thụ nghệ thuật. Con tôm được nàng bóc vỏ có thể đặt vỏ của nó vào trong mâm, hoàn hảo như chưa từng bóc, mà hắn biến việc nhìn Cửu Nhi ăn tôm trở thành một lạc thú. Nhưng chỉ là sau này lạc thú này lại biến mất, về phần tại sao lại biến mất,

Thuận Khải Đế nghe vậy thì trầm mặt, vì để lại cho Cẩm Loan vài phần mặt mũi, trầm giọng nói. Nếu không xem được thì về trước đi. Sau đó Cẩm Loan không dám phát ra âm thanh khác nữa, bước lên phía trước, chợt có gan lớn nhìn rõ ràng. Quả thực mấy con kiến đó xếp ra chữ, lại có người hét lên, đúng là chữ thỏ, mọi người nghe vậy, lá gan cũng to lên, cố gắng nhìn cẩn thận. Thuận Khải Đế quay đầu cười nhìn Lung Nguyệt, như thế nào, chậm thấy chữ, thấy biện pháp, tiểu nha đầu nhà con còn muốn thừa nước đục thả câu nữa không? Lung Nguyệt lém lỉnh cười, nói, nhi thần không dám, thi thần biết thì nói hết, không biết không dám nói. Còn không mau nói, Thuận Khải Đế giả bộ tức giận nhìn nàng. Trên sách có nói những con vật như kiến thích đồ ngọt, nhi thần bảo Cát An dùng bút chấm mật viết chữ thọ. Những con kiến này bị vị ngọt hấp dẫn, chạy lên đó cắn, số lượng tăng dần, nhìn từ xa sẽ ra một chữ. Lung Nguyệt nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Thuận Khải Đế. Khóe môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, lộ nụ cười đắc ý. Thuận Khải Đế nghe vậy bỗng hiểu ra. Cái gọi là thần tích quấy dày ông nửa tháng, bị Lung Nguyệt nói mấy câu đã kéo xuống lớp màng bí mật. Trước mặt đám huân quý, Thuận Khải Đế lập tức sai người vào trong phố tìm những lá cây bị côn trùng cắn thành chữ mơ hồ đến. Sau khi xem qua, xác nhận trên lá cây đúng là bị người có tâm bôi đồ ngọt lên. Thuận Khải Đế tức giận nói, năng lực kỳ quái làm loạn triều thần, tà thuyết mê hoặc lòng người, nhiễu loạn triều cương, việc này nhất định phải tra cho rõ, trị thật nặng, gian đe. Tuyệt đối không nhân nhượng. Lập tức đại lý Tự Khanh, Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn cùng Tông Nhân Phủ cùng tiếp nhận án này. Sau vạn thọ yến, Thuận Khải Đế giải quyết được sự việc làm phiền lòng, tất nhiên là vô cùng vui sướng. Buổi chiều, cứ theo lẽ thường dùng bữa với Cẩn Hoàng Hậu ở Khôn Thái Cung, sau đó lại yên lòng ôm lão bà xinh đẹp gặp Chu Công. Không còn cần quan tâm đến việc hôm sau Lâm Triều bị thần tử đề cập đến thần tích Tuyển Tú Nạp Phi ân hưởng gì gì đó nữa. Trong hoàng thành, Thuận Khải Đế có lão bà tiểu hai tử là đầu giường lò sưởi, trong lòng vô cùng thoải mái. Trong kinh thành cũng có mấy nhà vui, mấy nhà sầu. Tin tức không chân, truyền đi vô cùng nhanh chóng. Thọ yến kết thúc, việc Thuận Khải Đế nghiêm tra trùng cắn lá cây liền truyền ra. Phàm là những người từng dâng tấu chương, coi việc thần tích là cơ ép hoàng thượng Tuyển Tú Nạp Phi, dùng lời nói khẩn thiết phải lấy xã tắc làm trọng, nên ân huệ cùng hưởng. Dù sao chỉ cần có chút dính líu đến chuyện này thì đều sợ hãi không yên. Sau vạn thọ được nghỉ ngơi 3 ngày thì các đại thần đều ngây ngốc trong thư phòng viết tấu chương nhận tội. Sau vạn thọ yến gặp qua người kia một lần, Bùi Nguyên Tu cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn. Mấy ngày chỉ ngây ngốc ở thư phòng, suy nghĩ xem nên làm thế nào để kế hoạch của bản thân càng thêm chu đáo chặt chẽ. Không chỉ là làm thế nào cưới được Cửu Nhi, làm thế nào để có thể cho Cửu Nhi cuộc sống an nhàn. Bây giờ còn phải làm thế nào để khiến ý tưởng điên rồ của người kia chết trong trứng nước, không để hắn ta có cơ hội gây sóng gió. Ngày đầu tiên Lâm Triều sau khi nghỉ mấy ngày, tiết vạn thọ tấu chương nhận tội xếp thành chồng thật dày trên án thư của Thuận Khải Đế. Thấy hôm nay trên triều các đài, góc truyện audio.com, thần vô cùng hoảng sợ, tâm trạng của Thuận Khải Đế vô cùng thoải mái, giống như cục khí bị đè nén trong người lâu ngày cuối cùng cũng có thể nhổ ra. Trong lòng còn tán thưởng Lung Nguyệt tận mấy lần. Nhà con nữ nhi thật đúng như có chân bảo, tiểu nha đầu Lung Nguyệt này chính là phúc tinh của ông, hạ đưa quạt đông tặng than. Dưới thềm đỏ cạnh long ỷ, Cát An len lén quan sát sắc mặt Thuận Khải Đế, chỉ thấy đôi lông mày ông dương nhẹ, trong mắt tràn ngập ý cười, nói ngắn lại chính là gương mặt chứa cảnh xuân vô hạn. Cát An biết hoàng thượng nhà hắn lại nghĩ tới khuê nữ rồi. Án tử nhanh chóng tra rõ, những người liên quan cũng đã bị bắt giam, thống nhất lời khai. Nhưng lúc phải dẫn ra người làm chủ phía sau thì lại bị Thuận Khải Đế ngăn lại. Cách chương.